Chương 60, thành viên mới gia nhập vào. Lâm Thiên Diêu rơi vào trầm mặc, Mị Gạ tuyệt đối là một cái mang tính then chốt nhân vật, hắn đi theo Cẩu đại tướng bên người rất nhiều năm, kiến thức rộng rãi, liên quan tới hắc vụ một chuyện khẳng định so với hắn nói cho Inuyasha còn phải biết nhiều hơn, miễn là đem Inuyasha lưu lại, không sợ Mị Gạ sẽ không xuất hiện. Hạ quyết tâm sau đó, Lâm Thiên Diêu trên mặt quải thượng liễu một bộ tao nhã lịch sự nụ cười, không duyên cớ để Inuyasha dùng mình mấy cái. Ngươi nghĩ cần gì phải ta cái gì cũng không làm, chính là muốn hỏi một chút ngươi mấy vấn đề. Hỏi vấn đề liền hỏi vấn đề, không muốn như thế một bộ ghê tởm biểu tình bị Inuyasha chê. Lâm Thiên Diêu một giây kế tiếp thu lại nụ cười trên mặt, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Inuyasha nói, ta có thể tìm được rất nhiều như vậy hạt châu. Nhìn mở to ngây thơ mắt to Inuyasha, được rồi, Lâm Thiên Diêu thừa nhận có đôi khi cẩu cẩu loại sinh vật này chính là so với người lý giải có thể sức yếu một điểm, bọn họ không lãnh hội được nhân loại bác đại tinh thâm văn hóa, đặc biệt liên quan tới đàm phán dụ dỗ cái này một phương diện. Ta có thể cho ngươi nguyên châu, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta, như vậy ngươi có thể được nhiều hơn nguyên châu, còn sẽ có càng nhiều lịch lãm cơ hội của mình. Không muốn Inuyasha từ chối rất dứt khoát, muốn cũng không có muốn liền trực tiếp cự tuyệt. Vì sao các ngươi người nhân loại này giàu hoạt nhất, ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không, những thứ này nguyên châu khó tìm như vậy, ngươi nói có thể tìm tới là có thể tìm được sao, nếu như ta thực sự tin tưởng các ngươi. Cùng các ngươi cùng nhau, ai biết một giây kế tiếp ngươi có hay không đem ta bán đứng. Một bên kỳ kỳ ổ kem chút bật cười, cho tới nay cuộc sống của nàng đều là khô khan nhàm chán, thẳng đến gặp phải Lâm Thiên Diêu mới là nàng sinh mạng một cái bước ngoặt, Lâm Thiên Diêu để cho nàng cảm nhận được cái gì là nam nữ tình ái, thế nhưng hôm nay cái này bán yêu lại làm cho nàng không thể nín được cười đứng lên, nói thật ra, cái này bán yêu thực sự cực kỳ khả ái. Hắn dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây để phòng nhân loại, luôn miệng nói nhân loại là thế nào như thế nào đê tiện giảo hoạt, nhưng là lại rất dễ dàng liền tin Lâm Thiên Diêu, đồng ý dùng một viên nguyên châu đổi lấy tình báo, khó được thú vị. Kỳ thực kỳ kỳ ổ không biết, cũng chỉ có bọn họ dám nói thế với, Inuyasha tuy nói là bán yêu, nhưng là bởi vì trong cơ thể chảy xuôi cẩu đại tướng huyết dịch, linh lực của hắn phi thường sâu, tỳ khí cũng không phải bình thường kém, tuy là rất ít chân chính giết chết nhân loại hoặc yêu quái, thế nhưng cũng không có bị loài người nói qua khả ái. Thế nhưng ta không có lừa ngươi à? Tuy là chúng ta là nhân loại, thế nhưng nhân loại cũng chia thật xấu, giống như các ngươi yêu quái là giống nhau, ngươi cũng không thể một gậy che đánh chết mọi người a, ta đây mặc kệ, dù sao thì chắc là sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Lâm Thiên Diêu mắt thấy Inuyasha liền muốn rời đi, đồng nhiên muốn một cái thú vị chủ ý, nhớ kỹ hệ thống cuối cùng còn giống như để lại giống nhau vật gì vậy cho hắn, khi đó không biết có chỗ lợi gì, hiện tại xem ra, tác dụng dường như rất lớn. Lâm Thiên Diêu xoay tay phải lại, một viên tròn vo tiểu cầu xuất hiện tại trong tay, hắn ta ác cười cười, thứ này, đương nhiên là dùng để pha cho chó, hiện tại dùng vừa lúc cử đi. Inuyasha liền muốn rời đi, ai biết từ phía sau đã chạy tới một viên quỷ dị đồ đạc, tròn trịa, thoạt nhìn rất giống một cái tiểu cầu, còn không có lộng minh bạch là vật gì đâu, thân thể đã không bị khống chế nghĩ cầu ném qua đi địa phương phong qua, tuy là một chiêu này cực kỳ khiến người ta khinh thường, nhưng không thể phủ nhận thực sự rất tiện dụng. Lâm Thiên Diêu lấy ra chính là chuyên môn dùng để pha trò cẩu cẩu dùng đồ chơi, xem ra Inuyasha rất có lợi. Đây là vật gì ngươi từ nơi này làm ra kỳ quái như vậy, mánh khỏe thân thể không bị khống chế Inuyasha tức giận nói, hắn đem viên cầu điều trở về đưa tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, nằm ở chỗ này tựa như đang chờ đợi chủ nhân khích lệ, trên thực tế, tuy là trên mặt hắn một bộ trung khuyển biểu tình, nội tâm nhưng ở phát điên. Bất kể là từ đâu tới, hữu dụng không phải tốt. Lâm Thiên Diêu hiện tại tựa như cái loại này nhà bên đại ca ca tìm được một cái rất thú vị tiểu đệ đang khi dễ giống nhau, nhất thời tâm tình cực kỳ sung sướng, ngay cả kỳ kỳ ô đều nhịn không được bật cười. Một người một yêu đang kỳ quái trong không khí rằng co lẫn nhau, thời gian dường như tĩnh, đang chờ đợi nhất phương thỏa hiệp. Ta cũng không biết các ngươi là ai, làm gì, tại sao phải ta gia nhập vào các ngươi, ta một cái yêu Inuyasha không nhịn được trước hỏi lên. Chọn ngươi chỉ là bởi vì nhìn ngươi thuận mắt, không hơn. Đáp án của ngươi chỉ có thể có một loại, chờ ngươi đồng ý sau đó, chuyện của chúng ta ngươi tự nhiên sẽ chậm rãi tin tưởng. Không có lựa chọn nào khác sao? Không có. Kỳ kỳ ô nhìn ra Lâm Thiên Diêu cực kỳ thích trêu chọc cái này bán yêu chơi, cho nên chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn, không nói lời nào. Quả nhiên, cái kia bán yêu hiện tại dường như sắp thỏa hiệp. Chỉ thấy Inuyasha niếp dạ một lát, rốt cuộc nâng lên một tấm quấn quýt mặt, đáng tiếc còn không nói gì đâu, lại cúi đầu. Lâm Thiên Diêu không đổi. Loại sự tình này liền muốn chính hắn hảo hảo nghĩ tinh tường, chỉ có muốn đang làm ra quyết định như vậy thì không có cơ hội hối hận. Ta gia nhập vào sau đó ngươi liền không nữa vậy những thứ này vật ly kỳ cổ quái để khi phụ ta trên lý thuyết đúng vậy. ngươi muốn cho ta làm cái gì cái này chờ ngươi bằng lòng gia nhập vào sau đó chúng ta từ từ nói. Vậy được rồi, Inuyasha biểu tình trên mặt lúc này rốt cuộc trở nên kiên nghị, hắn tâm lý đã làm ra quyết định, trước mắt cái này nhân loại sở hữu không thuộc về hắn hắc hóa trạng thái lúc lực lượng, hơn nữa trực giác nói cho hắn biết bằng lòng tên nhân loại này điều kiện không có cái gì chỗ hỏng, cho nên hắn liền bất cứ giá nào lúc này đây, bằng lòng gia nhập vào. Lâm Thiên Diêu mặt bên trên lộ ra nụ cười, tốt, muốn rõ ràng, về sau nhưng liền không có cơ hội hối hận. Inuyasha gật đầu, hắn nói đến chuyện sẽ làm được. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía Kỳ Kỳ Ổ, trong mắt là không cầm được tiêu ý, Inuyasha đồng ý gia nhập vào là chuyện sớm hay muộn, như vậy về sau bọn họ điều tra hắc vụ chuyện sẽ thuận tiện rất nhiều, dù sao một cái sức mạnh to lớn bán yêu có đôi khi so với nhân loại thân phận dễ dùng hơn. Ta go ý Inuyasha, các ngươi thì sao Lâm Thiên Diêu, nàng là Kỳ Kỳ Ổ. Inuyasha nghe xong đang muốn chào hỏi, đồng nhiên trong đầu xẹt qua một đạo kinh lôi, Kỳ Kỳ Ổ không phải là cái kia linh lực nhân loại vô cùng mạnh mẽ vu nữ ngươi. Ngươi bị kinh sợ Lâm Thiên Diêu chỉ vào Kỳ Kỳ Ổ ấp úng nói không ra lời.